Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814, nhân công Lôi Bảo. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Lôi Vân Chính đang ngưng tụ, dần dần che đậy toàn bộ bầu trời, cuối cùng trở thành một đáng sợ cả ngày, che đậy toàn bộ bầu trời. Đem ánh trăng chặt chẽ che ở bầu trời. Diện tích che phủ tích từ lâu đã có mấy cây m2. Điện tích ở trong Lôi Vân di động tụ tập từ nhỏ bé nhất góc tích lũy sức mạnh, cuối cùng trở thành tự xa xôi đã từng liền để cho trong lòng người ta mang theo kính nể sức mạnh kinh khủng. Diệp Thiên Hồ dừng lại điện tích tích lũy đã đầy đủ. Loại này hoàn toàn là hắn dựa vào tự thân năng lực chế tạo Lôi Vân. Điện tích tích lũy đồng dạng đến từ chính hắn đối với nước nhỏ bé khống chế. Tuy rằng chọn dùng thủ xảo phương thức, nhưng mà làm được trình độ như thế này, vẫn như cũ tiêu hao hắn rất nhiều sức mạnh. Này còn chưa là hắn cực hạn. Nếu như ở những nơi khác, bầu trời Lôi Vân còn có thể càng nhiều. Nhưng là loại này gián tiếp sự khống chế, sấm sét sức mạnh vẫn là quá mức cáu kỉnh, tiếp tục tích lũy lại đi, coi như là không có hắn sắp xếp, sấm sét cũng sẽ bởi vì điện tích tích lũy mà xuất hiện. Dù sao không phải không người cuồng nhiệt, mà là phồn hoa nội thành, một khi sấm sét ở nơi như thế này mất khống chế, coi như là Nick Fury cũng không có cách nào cho hắn thu thập hỗn loạn. Mặt đất, Diệp Thiên Hồ phía trước, căm hận dường như trở thành một cái đen kịt điêu khắc. Hết thảy động tác đều ở sét đánh sau khi bị hình ảnh ngắt quãng. Trong không khí tràn ngập một loại mùi khét, chốc lát yên tĩnh, ca răng rắc nhỏ vụn tiếng vang ở căm hận trên người xuất hiện. Trước hết là căm hận cháy đen ngón tay giật giật. Tầng ngoài cháy đen mảnh vỡ từ trên tay bóc ra từng mảng. Lộ ra phía dưới làn da màu xanh. Nguyên bản biểu bì, đã sớm ở sấm sét oanh kích mang vào nhiệt độ cao bên trong trưng khô. Làn da mới nhưng thay thế được người trước được chữa trị. Căm hận nháy mắt một cái. Thân thể động tác để càng nhiều mảnh vỡ chóc ra. Xem ra. Căm hận thật giống căn bản cũng không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn như thế. Nhưng mà, lúc này có vẻ như bình thường căm hận nhưng biểu hiện ra mắt thường có thể tra suy yếu. Thân thể thật giống đều nhỏ một vòng. Cũng không tệ lắm, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng tự nói. Căm hận nếu như ở một lần sét đánh sau khi liền chết đi. Hắn mới là thật sự thất vọng đây. Bởi vì... căm hận nhưng là đại biểu trong tay hắn tương lai một đời mới vũ khí sinh học. Chống đỡ đến càng lâu, Diệp Thiên Hồ trái lại càng thêm thỏa mãn. Cười cợt, đối với căm hận nói rằng, chúng ta tiếp tục, Lôi Vân Chính đang ngưng tụ, dần dần che đậy toàn bộ bầu trời. Cuối cùng trở thành một đáng sợ cả ngày, che đậy toàn bộ bầu trời, đem ánh trăng chặt chẽ che ở bầu trời. Diện tích che phủ tích từ lâu đã có mấy cây m2. Điện tích ở trong Lôi Vân di động tụ tập từ nhỏ bé nhất góc tích lũy sức mạnh, cuối cùng trở thành tự xa xôi đã từng liền để cho trong lòng người ta mang theo kính nể sức mạnh kinh khủng. Diệp Thiên Hồ dừng lại điện tích tích lũy đã đầy đủ. Loại này hoàn toàn là hắn dựa vào tự thân năng lực chế tạo Lôi Vân. Điện tích tích lũy đồng dạng đến từ chính hắn đối với nước nhỏ bé khống chế. Tuy rằng chọn dùng thủ xảo phương thức, nhưng mà làm được trình độ như thế này, vẫn như cũ tiêu hao hắn rất nhiều sức mạnh. Này còn chưa là hắn cực hạn. Nếu như ở những nơi khác, bầu trời Lôi Vân còn có thể càng nhiều. Nhưng là loại này gián tiếp sự khống chế, sấm sét sức mạnh vẫn là quá mức cáu kỉnh. Tiếp tục tích lũy lại đi, coi như là không có hắn sắp xếp, sấm sét cũng sẽ bởi vì điện tích tích lũy mà xuất hiện. Dù sao không phải không người cuồng nhiệt, mà là phồn hoa nội thành, một khi sấm sét ở nơi như thế này mất khống chế.